Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, thi hoa tàn sát bừa bãi. Diệp Sát kết thúc thông tin sau, liền hướng thẳng đến lão hổ doanh phương hướng đi đến. Montero còn tưởng rằng Diệp Sát nói đúng là nói mà thôi. Nhưng dưới mắt nhìn Diệp Sát tư thế, thật sự dự định trực tiếp giết tiến lão hổ doanh đi. Đây là điên rồi đi. Lão hổ doanh quy mô rất nhỏ, xem như người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Đại khái chỉ có 1.200 người trái phải, nhưng này 1.200 người bên trong, vượt qua 500 người đều là võ trang nhân viên. Đồng thời, còn có Comiscope công ty sai phái tới võ trang nhân viên cùng quét dọn bộ đội thành viên. Vô luận như thế nào nghĩ, một mình giết tiến lão hổ doanh bên trong đi, đều là một chuyện khó mà tin nổi. Chỉ bất quá, Montero không biết là, cái số này bên trong đại đa số người, đối với Diệp Sát mà nói, cùng đối mặt bình thường zombie không nhiều a khác biệt. Nhiều nhất chính là có thể nổ súng zombie. Diệp Sát vỗ ngực một cái nói, loại thời điểm này, ngươi lại còn là chất lỏng quái vật liền tốt rồi. Chất lỏng quái vật biến thành chí mạng về sau, mặc dù chất lỏng màu đen kéo dài phạm vi rất khủng bố, có thể bao trùm mảng lớn khu vực, nhưng bởi vì cộng sinh thể quan hệ, không cách nào hoàn toàn bóc ra Diệp Sát thân thể. Cái này mang ý nghĩa chí mạng không cách nào giống chất lỏng quái vật như thế độc lập chiến đấu. Nói cách khác, giống chất lỏng quái vật như thế, trực tiếp to lớn hóa, lại có kinh khủng lực phòng ngự cùng tái sinh năng lực, trực tiếp ép đi vào liền tốt rồi. Bởi vì đối phương võ trang nhân viên công kích, hoặc là trực tiếp một điểm, đồng dạng súng pháo đối chất lỏng quái vật cơ hồ không cần. Đạn bắn vào chất lỏng quái vật thân trên, dùng gãi ngứa để hình dung đều xem trọng đối phương. Bất quá, còn tốt Diệp Sát còn có thi hoa. Giống thi hoa loại này vô cùng to lớn đồ chơi, ngay tại lúc này cũng là phá lệ tốt dùng. Cho nên, Diệp Sát mỉm cười nói, đánh ra a. Diệp Sát không có ý định chính mình giết đi vào, mà là dự định để thi hoa xem như mở đường tiên phong. Loại thời điểm này, thi hoa hiển nhiên so Diệp Sát càng thích hợp tuyên chiến. Bởi vì thi hoa đầy đủ to lớn, lực phá hoại cũng đầy đủ. Chỉ cần thi hoa xuất hiện, cũng đã là một trận hỗn loạn. Thi hoa dây leo tại Diệp Sát bên thân nhẹ nhàng lắc lư, tiếp lấy chậm rãi chui vào mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, nổ vang tiếng vang đột nhiên xuất hiện. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cây to lớn thi hoa dây leo phá đất mà lên, trực tiếp vọt lên rồi không trung, không ngừng quay qua quay lại lắc lư. Thậm chí, một đài xe bọc thép trực tiếp bị thi hoa dây leo cho hất bay ra ngoài. Mà cái này vẻn vẹn còn chỉ là công kích bắt đầu mở màn. Làm bộ kia xe bọc thép rơi vào đất trên, làm đám người xung quanh rơi vào ngạc nhiên, còn không có lấy lại tinh thần. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất rung động, không ngừng phát ra tiếng vang. Sau đó một cây từ mặt đất bừng lên, tiếp lấy điên cuồng hướng lấy bốn phía rơi đập xuống dưới. Nhưng là, Diệp Sát mỉm cười nói, còn chưa đủ. Diệp Sát thừa dịp thi hoa dây leo chế tạo ra hỗn loạn thời điểm, cũng là tiến vào lão hổ trong doanh. Có lẽ là bởi vì bị thi hoa dây leo hấp dẫn sự chú ý, người chung quanh thậm chí đều không có chú ý tới Diệp Sát. Rất nhanh, đang gọi âm thanh bên trong, lão hổ trong doanh võ trang nhân viên bắt đầu tiến hành phản kích. Tiếng súng nối liền không dứt vang lên, không ngừng hướng lấy thi hoa dây leo tiến hành xạ kích. Mặc dù viên đạn trúng mục tiêu thi hoa dây leo, cũng không về phần hoàn toàn không có thương hại, nhưng tổn thương hiển nhiên cũng không được tốt lắm. Nhiều nhất ngay tại dây leo trên đánh ra một cái nắm đấm lớn nhỏ đến trong động. Đối thi hoa dây leo mà nói, loại trình độ này cũng liền là bị thương ngoài da. Phóng hỏa, có người lớn tiếng hô nói, tranh thủ phóng hỏa, này đồ vật có lẽ sợ sệt ngọn lửa. Ngọn lửa vĩnh viễn là đối phó thực vật zombie tốt nhất vũ khí. Dù là Diệp Sát Thi Hoa bởi vì thôn phệ băng hoa mà xuất hiện rồi biến dị, có được phóng thích khí lạnh năng lực, thậm chí còn nuốt chửng rồi thủy tinh linh Moya huyết nhục. Nhưng là, ngọn lửa vẫn như cũ là thi hoa thiên địch, chí ít tẩy thi hoa hoàn toàn hấp thu thủy tinh linh Moya huyết nhục trước đó. Điểm này là không thể có thể cải biến được. Phanh, phanh, lão hổ doanh đám người. Tựa hồ rất vừa ý Molotov cocktail, bình thiêu đốt, lại có một dương chế tác hoàn thành. Rất nhanh có người đem mở dương ra, lấy ra bình thiêu đốt hướng lấy thi hoa dây leo ném đi. Nương theo lấy bình thủy tinh vỡ vụn, ngọn lửa liền nhanh chóng tại thi hoa dây leo trên bốc cháy lên. Mặc dù không đến mức lập tức liền đem thi hoa dây leo thiêu hủy, nhưng hoàn toàn chính xác có thể cho thi hoa dây leo mang đi rất lớn tổn thương. Diệp Sát mắt lạnh nhìn hết thảy, ngược lại là cũng không làm sao ngoài ý muốn. Hoặc là nói, chỉ cần thi hoa xuất chiến, Diệp Sát liền dự liệu qua tương tự chiến đấu hình ảnh. Dù sao, thi hoa này đồ vật ưu điểm có rất nhiều, nhưng là khuyết điểm cũng là hết sức rõ ràng. Bất quá, bởi vì là thực vật zombie mới sợ ngọn lửa, Diệp Sát cười lấy nhìn hướng bốn phía thi hoa dây leo. Nói một mình nói, chỉ cần đem này một điểm cải biến, liền không có vấn đề, đúng không? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên từ trong ngực lấy ra hai cây chỉ có bàn tay lớn nhỏ lá cờ. Trong đó một lá cờ là màu vàng, mặt cờ trên vẽ lấy một mực đầu rồng, răng nanh dữ tợn, sinh động như thật. Về phần mặt khác thì là màu đen sơn mặt, phía trên vẽ lấy một cái khô lâu đầu. Kia khô lâu đầu trên còn chảy xuôi theo máu đỏ tươi. Cờ chiến, long uy nộ vảy, huyễn tưởng đạo cụ, cờ chiến, tăng thêm đạo cụ, cắm cờ sau, bán kính 35 mét phạm vi bên trong. Huyễn tưởng long hệ năng lực cường hóa 10%, tất cả phe bạn dị chủng sinh vật xuất hiện long trúc tính. Tiếp tục thời gian, 30 phút đồng hồ, sử dụng khoảng cách 2 tiếng đồng hồ, quyền sinh sát trong tay, huyễn tưởng đạo cụ, cờ chiến, tăng thêm đạo cụ, cắm cờ sau, bán kính 30 mét phạm vi bên trong, phe bạn mục tiêu tố chất thân thể cường hóa 5%. Địch quân mục tiêu tố chất thân thể suy yếu 5%. Tác dụng lớn nhất mục tiêu số 10. Tiếp tục thời gian 30 phút đồng hồ, sử dụng khoảng cách 2 tiếng đồng hồ. Quyền sinh sát trong tay cũng là không cần nhiều lời. Cái đồ chơi này tại Diệp Sát mua sắm cờ chiến mục đích bên trong chỉ là hậu bị lựa chọn, bởi vì Diệp Sát nghĩ muốn mấy cái cờ chiến đều bị người khác mua đi rồi. Bảo khố danh sách bên trong đồ vật lại độc nhất vô nhị, không tồn tại lặp lại mua sắm. Diệp Sát chỉ có thể mở dùng hậu bị lựa chọn, mua quyền sinh sát trong tay, nhưng có thể trở thành Diệp Sát hậu bị lựa chọn. Đương nhiên mang ý nghĩa quyền sinh sát trong tay vẫn hữu dụng. Quyền sinh sát trong tay hiệu quả kỳ thực rất đơn giản, chính là tăng cường phe bạn, suy yếu địch quân. Hai phe mục tiêu hạn mức cao nhất đều là 10 cái. Mà mấu chốt chút ngay tại ở quyền sinh sát trong tay đối với phe bạn tăng thêm, cũng không cực hạn tại nhân loại. Nói cách khác, chỉ cần là Diệp Sát chỗ thuộc dị chủng sinh vật, đồng dạng hưởng thụ cờ chiến hiệu quả. Mấu chốt ở chỗ khác một cây cờ chiến long uy nộ vảy. Đây là đang Diệp Sát quyết định mua sắm cờ chiến sau, liền trực tiếp quyết định muốn mua thứ nhất lựa chọn. Huyễn tưởng long hệ năng lực cường hóa 10%. Cái này cũng rất dễ lý giải. Liền Diệp Sát tình huống đến xem, long hóa, bạch long vương, còn có huyễn tưởng gan rồng đều là có thể bị cường hóa. Nếu như mình cùng người tổ đội hành động, đồng bạn có huyễn tưởng long hệ năng lực, hiệu quả đồng dạng có hiệu lực, bất quá 10% mà thôi, tăng thêm cường độ không tính thấp, nhưng cũng coi như không lên cao, cho nên đó cũng không phải Diệp Sát lựa chọn long uy nộ vầy trọng điểm. Diệp Sát nghĩ muốn cái này cờ chiến nguyên nhân ở chỗ cờ chiến một cái khác hiệu quả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?